Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 527, Thiên Bồng bại lộ. Góc truyện audio.com. Tử Vi đại đế cúi đầu nhìn một chút, lãnh đạm nói ra, "Trẫm chưa từng uống trà nước." Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười hỏi, "Đế quân lúc này đến đây, thế nhưng là có việc?" Tử Vi đại đế nghiêm túc nói ra, "Bồ Tát đối với hiện tại thiên đình như thế nào đối đãi? Uy thêm thiên địa, vận chuyển sơn hà, quản lý chung vạn linh, chính là tam giới chính thống." Tử Vi đại đế hừ lạnh một tiếng, "Tam giới chính thống, tuy nhiên một chuyện cười mà thôi. Dù cho vận chuyển thiên địa, quản lý chung vạn linh, đó cũng là chúng thần chi công, cùng bọn hắn những cái kia ngồi cao 9 tầng mây đại đế, thần quân lại có quan hệ gì?" Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng hơi động. Cái này Tử Vi đại đế lời ấy rất có thâm ý, chẳng lẽ hắn đối thiên đình có bất mãn sao? Không nên a, hắn có thể từ một kẻ phàm nhân trở thành hiển hách thiên đế. Lẽ ra cảm niệm thiên uy hạo đãng, như thế nào bất mãn? Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười nói, "Đế quân lời ấy có sai lầm bất công, nếu không phải chư vị đế quân bày mưu tính kế, lại há có tam giới an khang?" Tử Vi đại đế thương cảm nói ra, "Kia là trước kia, hiện tại thiên đình đã sớm biến. Ngọc Hoàng đại đế hồ đồ vô năng, chỉ biết hưởng thụ, Trường Sinh đại đế, Nhàn Vân dã hạc, không hỏi chính vụ, Thanh Hoa đại đế, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, lâu cách thiên đình, trong đó quá phận nhất không ai qua được Câu Trần đại đế. Ngọc đế hồ đồ, Câu Trần đại đế cấu kết vây cánh, một tay che trời, chấp pháp đại đội thanh trừ đối lập, chấp trưởng ngân hàng nắm chúng thần, lừa trên gạt dưới uy lăng thiên hạ. Bồ Tát ngươi cũng đã biết, cũng bởi vì một nữ tử, Câu Trần đại đế vậy mà hạ lệnh chúng thần tiến đến đâu xuất cung uy hiếp lão tốt thần thái thượng lão quân. Xem thiên quy như không, liền ngay cả Ngọc Hoàng đại đế cũng muốn phụng mệnh của hắn xuất hiện. Sau cùng thái thượng lão quân cũng chỉ có thể tại Câu Trần áp bách cúi đầu. Thần uy mất hết. Uy thế như thế chúng thần là dám giận không dám nói. Ta cũng lòng nóng như lửa đốt. Cứ tiếp như thế, Câu Trần tuyệt đối sẽ đem đen nhánh ma thủ vươn hướng Phật giáo cùng nhân gian. Đến lúc đó không người có thể làm. Thiên địa biến thành luyện ngục. Quan Thế Âm mở miệng nói ra. Đế quân có ý tứ là. Tử Vi đại đế nghiêm túc nói ra. Trẫm muốn cùng Phật giáo kết minh. Cộng đồng lật đổ thiên đình tàn bạo thống trị, đem Ngọc Hoàng đại đế, Câu Trần đại đế, Thanh Hoa đại điện, Trường Sinh đại đế tất cả đều nhấc xuống long sàng, thành lập một cái các ngươi Phật giáo nói tới bình đẳng thế giới. Ta nghiên cứu qua các ngươi Phật giáo kinh văn, lấy đại trí tuệ, đại nghị lực, đại công đức, độ chỉ chúng sinh, đây mới thực sự là trị thế chi pháp. Phật tổ từ bi. Quan Thế Âm nhìn xem kích động Tử Vi đại đế, trong lòng không còn gì để nói. Ngươi ngược lại là thực có can đảm nghĩ, đem chư vị đại đế đẩy tới đế vị, liền ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng không dám có như thế ngôn ngữ. Tử Vi đại đế nhìn xem Quan Thế Âm, nghiêm túc nói, Quan Thế Âm, kết minh sự tình cần ngươi bẩm báo Như Lai Phật Tổ. Ta cùng Phật giáo cường cường liên hợp, tất nhiên có thể tái tạo ở trong gầm trời, gột rửa thiên địa, còn chúng sinh một cái ban ngày ban mặt. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười nói, liên minh sự tình không cần thông chi Phật tổ, ta có thể toàn quyền đáp ứng. Tử Vi đại đế hoài nghi nói ra, ngươi, Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười nói, đế quân tìm tới Lạc Già Sơn, chẳng phải là đối ta tán thành, đối ngươi tán thành. Tử Vi đại đế cười ha hả nói ra, hoàn toàn không phải, chỉ là bởi vì ngươi cái này Lạc Già Sơn tương đối vắng vẻ mà thôi. Không dễ dàng bị thiên đình phát giác. Quan Thế Âm Bồ Tát im lặng, tốt đẹp tâm thái để nàng còn duy trì nụ cười. Nói ra, ta có thể toàn quyền đáp ứng đế quân. Phật giáo nguyện ý có thể đế quân liên thủ. Tử Vi đại đế kinh ngạc đánh giá Quan Thế Âm Bồ Tát. Như có điều suy nghĩ nói ra. Ta ngược lại là xem thường ngươi. Ngươi tại Phật giáo địa vị so ta tưởng tượng cao hơn một chút. Quan Thế Âm Bồ Tát khiêm tốn nói ra. So ra kém Tử Vi Đại Đế thống ngự quần tinh. Ha ha, ngươi tự nhiên không cách nào cùng chẫm so sánh. Tử Vi Đại Đế cười to đứng dậy nói ra. Quan Thế Âm đã ngươi có thể làm chủ. Tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Hiện tại đã làm minh hữu. Ta trước hết nói cho ngươi một tin tức. Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn xem Tử Vi Đại Đế. Mỉm cười nói. Còn mời đế quân chỉ giáo. Nghe nói Bồ Tát gần nhất một mực tại tam giới tìm kiếm Tây Hải sự tình tung tin đồn nhảm người. Không biết Bồ Tát có thể từng tìm tới. Quan Thế Âm Bồ Tát thần sắc khẽ động. Nói ra, đối phương ẩn tàng rất là ẩn nấp. Ta lại không đoạt được. Chẳng lẽ đế quân có chỗ manh mối? Tử Vi Đại Đế vừa cười vừa nói. Trong tam giới có truyền lại nói. Nói là việc này chính là nhân giáo vì hậu trường thao tay. Canh có thậm chí nói là có chứng cớ xác thật là Huyền Đô Đại Pháp Sư gây nên. Quan Thế Âm Bồ Tát thất vọng nói ra. Đều là truyền ngôn mà thôi. Cũng không có thể tin. Huyệt trống không đến gió. Truyền ngôn cũng có căn cứ. Đế quân có phải hay không biết được cái gì? Tử Vi Đại Đế nghiêm túc nói. Ta cũng trong bóng tối từng điều tra. Địa tiên giới không thể nào tra được. Nhưng là ở trong thiên đình ta lại phát hiện một sự kiện. Chuyện gì? Lời đồn đại lên đoạn thời gian kia. Thiên Hà Thủy Quân tấp nập ra vào thiên đình. Hạ giới về sau càng là không biết tung tích. Mà Thiên Bồng Nguyên Soái nghe nói là nhân giáo ký danh đệ tử. Quan Thế Âm Bồ Tát biến sắc. Thiên Bồng Nguyên Soái. Hắn cũng không phải cái gì ký danh đệ tử. Thiên Bồng Nguyên Soái tuy nhiên thanh danh không hiện. Nhưng hắn lại là cây chính miêu hồng nhân giáo ba đời thủ đồ. Tử Vi Đại Đế cười ha hả nói ra. Đây chỉ là cái suy đoán mà thôi. Bồ Tát ngài tự hành suy nghĩ. Đa tạ đế quân. Tử Vi Đại Đế đứng dậy. Ôm quyền thi lễ nói ra. Kết minh sự tình còn mời Bồ Tát mau mau thông chi Phật Tổ. Nếu chỉ là Bồ Tát đáp ứng. Thì để bản đế hoài nghi Phật giáo thành ý. Quan Thế Âm Bồ Tát đứng dậy. Nói ra. Ta sẽ mau chóng báo cáo Phật Tổ. Tử Vi Đại Đế tay áo vung lên. Gánh vác một tay. Long hành hổ bộ đi ra ngoài. Thân ảnh mấy cái lấp lóe rời đi Lạc Già Sơn. Hóa thành một đạo tinh quang phóng lên tận trời. Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Vừa nghĩ tới lưu truyền tam giới nhắn lại. Đầu ông đau. Ngày xưa ta là đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Hiện tại lời đồn đại cùng một chỗ. Ta là kế toa người khác ngại phụ. Muốn giải thích cũng không thể nào biện lên. Quan Thế Âm Bồ Tát trong mắt mang theo nộ hỏa. Nói ra, Mộc Cha từ đằng xa đi tới. Chắp tay trước ngực thở dài thi lễ cung kính nói ra. Bồ Tát, ngươi tìm một cái danh nghĩa. Đem Thiên Bồng Nguyên Soái mời ra thiên đình. Mộc Cha do dự một chút nói ra. Bồ Tát, ta cùng Thiên Bồng Nguyên Soái xưa nay không có giao tình. Vậy liền lấy Na Cha danh nghĩa. Nghĩ đến hắn sẽ cho Na Cha mấy phần mặt mũi. Mộc Cha chần chờ nói ra. Đệ tử có thể thử một lần. Thôi, Quan Thế Âm Bồ Tát khôi phục tỉnh táo. Nói ra, như thế âm mưu quỷ kế không cần thử. Ta cùng Bạch Cẩm khác biệt. Hắn tâm tính u ám. Am hiểu âm mưu quỷ kế. Ta càng thích lộ hàng minh chính đại chi đường tắt. Hỏi tội thiên đình. Quan Thế Âm Bồ Tát chậm rãi đứng dậy. Khí tức cường đại từ Lạc Già Sơn dâng lên. Uy áp Nam Hải. Ở trong thiên đình. Ca múa mừng cảnh Thái Bình. Đại Nhật quang mang chiếu rọi thiên đình. Chư thần ai về chỗ nấy. Thủ tướng thiên địa. Tổ chim về sau. Bạch Cẩm còn nằm lì ở trên giường ngủ ngon. Khoảng thời gian này sự tình thực tế là quá nhiều. Lại là Tây Hải sự tình. Lại là Đồ Sơn Tích Ngọc cùng Thái Thượng Lão Quân. Rất lâu không có dạng này lao tâm lao lực. Nhất định muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Ngủ hắn cây 3 ngày 3 đêm. 3 ngày lại 3 đêm. Cách chương.